Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Bạch Khởi tới trước. Thần Châu tai nạn, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Một cỗ xưa nay chưa từng có uy áp từ vòng xoáy bên trong mặt phóng xuất ra. Theo về sau, tại mọi người kinh hãi phía dưới, đếm không hết quân đội, liên miên bất tuyệt địa từ bên trong đi ra. Trên người của bọn hắn đều mặc có hạ phẩm tiên thiên linh bảo chiến giáp, cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo chế thức vũ khí. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đều ra. Hóa thần, hóa thần, hóa thần, dòng dã 10 vạn hóa thần. Mặc Liệt, Mực Thiên Hồn đám người đều kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều muốn rung động ra. Từ vòng xoáy bên trong đi ra vậy mà là nhất chi hóa thần quân đội. Dòng dã 10 vạn người, mà lại một thân trang bị, có thể nói xa hoa tới cực điểm. Hắn mặc ra chấn tộc chí bảo, thần cơ ấn cũng bất quá mới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể, chi quân đội này nhân thủ một kiện, đây chính là 10 vạn kiện. Cái này cần thổ hào tới trình độ nào a? Mặc trên người chiến giáp, cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục hết thảy tiên thiên linh bảo cộng lại đều không có nhiều như thế. Thánh môn, hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại đáng sợ, làm bọn hắn chấn kinh còn không có xong. Đằng sau ra quân đội, kém chút bị hù chết bọn hắn. Nhất chi khí tức càng cường đại hơn quân đội, từ bên trong đi ra, khoảng chừng 300 người nhiều. Bọn hắn chiến giáp cùng vũ khí đều thăng cấp đến hậu thiên chí bảo, mỗi một kiện đều có thể thành vì trung thần châu siêu cấp thế lực trấn sơn chi bảo. Kia từng cái đáng sợ khí tức, Mặc Liệt chỉ ở Mặc gia lão tổ Mực Thiên Hồn trên người cảm nhận được qua. Thần, thần linh, quân đội, Mặc Liệt run rẩy nói ra 4 chữ này, thần linh quân đội. Hóa thần tổ kiến thành quân đội, mặc dù quy mô không lớn, cũng rất hiếm thấy, có thể toàn bộ Thần Châu Đại Lục cũng là xuất hiện qua. Mà, để thần linh tổ kiến thành quân đội, đây là có sử đến nay, lần đầu tiên lần thứ nhất, 300 vị thần linh, toàn bộ Thần Châu Đại Lục cộng lại, đều không có nhiều như thế. Thánh môn, đến cùng cường đại đến loại trình độ gì? Liền thần linh đều bị coi như quân đội sử dụng, đáng sợ đến cực điểm. Khủng bố như vậy, Mặc gia đám người, trước mặt Tô Lăng Thiên, càng hèn mọn tới cực điểm, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Lúc này, thân là thần linh Mực Thiên Hồn, càng thêm có thể cảm nhận được chi này thần linh quân đội đáng sợ. Tùy tiện một tên thần linh xuất thủ, đều có thể miểu sát hắn. Hắn có thể tại mỗi một cái thần linh trên người cảm nhận được khí tức tử vong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cùng bọn hắn thực lực sai biệt là vô cùng to lớn. 10 vạn hóa thần quân đội, 300 thần linh quân đội, đây chính là lần này thánh môn tung ra sức mạnh lớn nhất. Đây là có chuyện gì? Người nhóm mau nhìn, toàn bộ thiên không đều biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Thật quỷ dị, đối mặt huyết vân này, ta khoái cảm đến ngạt thở, phảng phất có một cỗ sát khí ngập trời, tại xé rách linh hồn của ta. Nhưng vào lúc này, thao thiên huyết vân phủ đầy thần cơ thành trên không, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, dọa đến mặt mũi tràn đầy thảm bạch. Huyết vân này vô cùng làm người ta sợ hãi, để lộ ra lệnh người trong lòng run sợ mãnh liệt sát khí. Tựa hồ, đem một vị đáng sợ, khủng bố tuyệt thế hung vật, muốn giáng lâm, nồng đậm sát khí, ăn mòn đám người linh hồn, để bọn hắn cảm giác sắp tử vong. Là hắn, là vị kia sát thần đến, mới có như thế huyết sát chi khí, chấn động thiên địa. Nhớ tới vị kia hung ác tuyệt thế thần tướng, Tô Lăng Thiên sắc mặt lộ ra ý cười. đại trưởng lão để vị này hung thần tới trước. Xem ra thần châu đại lục các đại thế lực phải tao ương. Dùng vị này chủ tính cách, không có qua một chỗ, nhất định là sinh linh đồ thán. Huyết sát trăm vạn dặm mới bỏ qua thu binh. Tại sáng thần vũ trụ bên trong, thánh môn địch nhân nghe thấy hắn đại danh, nhất định nghe tin đã sợ mất mật, dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Hắn sát thần chi mệnh, làm cho cả vũ trụ sinh linh đều run lẩy bẩy lên. Nhưng vào lúc này, một tên thân xuyên huyết hồng chiến giáp, cưỡi một đầu huyết sắc ma long, uy vũ khắc nghiệt, toàn thân trên dưới để lộ ra làm thiên địa đều muốn biến sắc sát khí nam nhân. Từ vòng xoáy bên trong mặt giáng lâm mà tới, không hổ là trấn áp một cái vũ trụ tồn tại đáng sợ. Nam nhân mặc dù chỉ có hạ đẳng thần khí tức, để đang ngồi tất cả mọi người đều bị khí thế của hắn cho trấn áp lại, liền liền thượng đẳng thần đỉnh phong, tùy tiện đánh bại trường sinh đại đế huyền ma, cũng nhịn không được biến sắc, chỉ sợ người này chỉ có hạ đẳng thần đỉnh phong tu vi. Có thể hắn rất khẳng định, cái này sát khí thao thiên nam nhân, có thể tùy tiện chém giết hắn. Quả nhiên, từ cái chỗ kia đi ra người, đều là biến thái bên trong biến thái. Ở nơi đó, hắn huyền ma hèn mọn đến, liền trên đất con kiến cũng không bằng. Mạt tướng Bạch Khởi, gặp qua Ngô chủ, cao ngạo nam nhân đáng sợ, giáng lâm mà đến về sau. Tại mọi người chấn kinh ngạc bên trong, quỳ bái tại Tô Lăng Thiên mặt trước hành lễ. Bạch tướng quân xin đứng lên, có ngươi tự mình xuất quân tới trước, quét ngang thiên hạ, thống nhất thần châu ở trong tầm tay. Bạch Khởi đằng đằng sát khí nói ra, Mạt tướng chính là một thanh tàn sát thiên hạ bảo kiếm. Có thể huy động ta chuôi này bảo kiếm người, chỉ có thánh chủ một người. Mạt tướng Bạch Khởi, nhất định giết sạch hết thảy thánh môn chỗ. Nghe được Tô Lăng Thiên một trận kinh hồn táng đảm, không hổ là chính mình thiết lập bên trong sát thần, vừa mở miệng chính là giết giết giết, phảng phất muốn giết sạch hết thảy sinh linh đồng dạng. Lịch sử bên trên, Bạch Khởi cả đời đại tiểu thất hơn 10 lần chiến dịch, đồ sát trăm vạn trở lên, chưa bại một lần, là một vị chiến vô bất thắng tướng quân. Siêu siêu siêu, Bạch Khởi cũng không nói nhảm, xuất lĩnh lấy đại quân đương kim rời đi Thần Cơ Thành. Bắt đầu hắn sát lục lữ trình, 10 vạn hóa thần đại quân, 300 thần linh quân đội rời đi sau, toàn bộ Thần Cơ Thành người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kia cỗ đáng sợ uy áp đều nhanh muốn xé rách linh hồn của bọn hắn, kém chút liền bị kia cỗ đáng sợ uy áp đập vụn linh hồn mà chết. Lăng Thiên ca ca, ta có một chuyện muốn nhờ. Bạch Khởi xuất quân đi về sau, Mạc Thanh Linh đi tiến lên đây cầu nói. Tô Lăng Thiên cười nói, mời nói đi, ta muốn bái nhập thánh môn, thành vì thánh môn đệ tử tu hành. Mạc Thanh Linh giọng kiên định nói, từ nhỏ ham chơi nghịch ngợm Mạc Thanh Linh, lần này rốt cuộc minh bạch thực lực tầm quan trọng, nếu như không phải Lăng Thiên ca ca kịp thời đuổi tới, nàng liền bị bách cho trường sinh thánh tử thị tẩm, vứt bỏ thanh bạch thân thể. Việc này rất đơn giản, ngươi trực tiếp bái ta làm thầy đi. Đối với Mạc Thanh Linh, Tô Lăng Thiên trong lòng cũng khá có hảo cảm, đã nàng hữu tâm sinh bái nhập thánh môn, chính mình liền tự mình thu nàng đệ tử cũng không sao. Cũng toán Tô Lăng Thiên thu người đệ tử thứ nhất. A, bái ngươi làm thầy. Hiển nhiên Mạc Thanh Linh cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Lăng Thiên ca ca để cho mình bái vi sư. Thế nào rồi? Không nguyện ý sao? Tô Lăng Thiên nhíu mày. Không, không phải. Ta, Mạc Thanh Linh xoắn suýt lên. Nếu như nàng bái Lăng Thiên ca ca vi sư, vậy sau này chẳng phải thành sư đồ. Nàng, ta nguyện ý bái Lăng Thiên ca ca vi sư. Mạc Thanh Linh thần sắc kiên định nói. Nàng tin tưởng, chính mình chỉ là một cái hèn mọn vịt con xấu xí. lại như thế nào xứng với hắn rồi? Thành vì đệ tử của hắn, cũng có thể vĩnh viễn ở tại bên cạnh hắn. Nàng cũng vừa lòng thỏa ý, mặc dù đáp ứng thu ngươi làm đệ tử, bất quá chỉ là ký danh đệ tử, ta thánh môn chi chủ đệ tử, lại há có thể là phế vật. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện tu luyện, nếu như ngươi trong vòng 10 năm, đột phá không đến thần linh, chúng ta sư đồ duyên phận, như vậy kết thúc. Mặc dù đáp ứng thu Mặc Thanh Linh làm đệ tử, có thể thân là thánh môn thiếu môn chủ, quyết không thể mất mặt, cũng tương tự cho Mặc Thanh Linh một điểm áp lực, để nàng có thể cố gắng tu luyện. Sư phụ, đây có phải hay không là có chút khó rồi? Mặc Thanh Linh sắc mặt khó coi, khổ sở nói, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể 10 năm từ tôn vũ cảnh tu luyện tới thần linh. Không có cái gì chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện là hoàn toàn có thể đi. Thân là ta thánh môn thiếu môn chủ, quyết không thể làm mất mặt thánh môn. Liễu Mộc Phong từ tốn nói. Vâng, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Mặc Thanh Linh cắn răng kiên định nói. Nàng trong bóng tối thề, nhất định muốn trong vòng 10 năm tu luyện tới thần linh. Dạng này, nàng là có thể đủ vĩnh viễn ở tại bên cạnh hắn. Nghe thấy Tô Lăng Thiên thu Mặc Thanh Linh làm đệ tử, thành vì thánh môn thiếu môn chủ, Mặc Liệt cùng Mặc gia một đám người mừng rỡ không thôi. Dạng này, Mặc gia ôm vào thánh môn đùi, căn này đùi có thể so sánh Trường Sinh giáo còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thánh chủ, ta Mặc gia nguyên nhân dâng lên toàn bộ Kim Linh quận, đầu nhập thánh môn, mong rằng thánh chủ tiếp nhận. Mặc Liệt cùng biết điều địa quỳ bái tại nói, có Mặc Thanh Linh cái tầng quan hệ này, về sau hắn Mặc gia tại thánh môn cũng có thể không thiệt thòi. Về sau Kim Linh quận vẫn là ngươi Mặc gia quản hạt chỗ. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt nói ra. Xem như tiếp nhận Mặc gia đầu nhập. Thánh môn tuy mạnh, có thể cũng không thể giết sạch tất cả mọi người. Bởi vậy sau này tiếp nhận thổ dân thế lực đầu nhập vào là một cái trạng thái bình thường. Đã đầu nhập thánh môn, liền không thể không có việc gì. Ngươi nhóm Mặc gia lập tức dẫn đầu gia tộc người cầm xuống An Đàn quận, bản chủ sẽ để cho huyền ma giúp các ngươi. Tô Lăng Thiên ra lệnh, gia nhập thánh môn người đều muốn làm việc. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?